Trung cực toàn năng học sinh, chương 528, Long Thủy, góc truyện audio.com, Long Thủy, gạch nối. Ta nhớ gia tộc của Uy Võ đã bị tông chủ Lôi Kiếm Tông chém giết hầu như không còn ai. Lần này Lôi Kiếm Tông xong rồi, sợ rằng cả Nam Vực sẽ phải dung chuyển. Một tên Uy Võ có thể dung chuyển Nam Vực à? Một tên Uy Võ xác thực không được, nhưng nên nhớ còn có hai tên chân tiên nữa. Ngày khi các đại tông môn đàm luận, Diệp Hạo và Lý Thiên Thiên đã đứng sóng vai cùng xuất hiện trong một sơn cốc mỹ lệ. Một bảo địa như thế tại sao không có tông môn? Diệp Hạo đánh giá bốn phía kinh ngạc hỏi. Đây là nơi ở của ảnh báo. Lý Thiên Thiên nói sau đó rời chủ đề. Người có chú ý tới một việc. Lý Thiên Thiên không muốn nói rõ ảnh báo đã bị nàng chém giết. Chuyện gì, Long tộc Phượng tộc là tồn tại mà ngay cả ở tiên vực cũng không thấy nhiều, vậy mà lại xuất hiện bên trong 3.000 đại thế giới. Người muốn nói cái gì? 3.000 đại thế giới quá mức phồn hoa, kỳ tài tràn vào tiên vực gia tăng, việc này nói rõ có kiếp nạn sắp tới. Lục đạo vỡ nát, ngươi làm sao biết được? Sắc mặt Lý Thiên Thiên đại biến. Lục đạo phá toái nhưng không thể coi thường. Ảnh hưởng này tác động đến toàn bộ tiên vực. Việc chúng ta phải làm là nhanh chóng trưởng thành trước khi đại kiếp đến. Diệp Hạo nói khẽ, đúng vậy, Lý Thiên Thiên nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đáng tiếc ta không có lấy được Long Thủy. Long Thủy, Diệp Hạo trước tiên nghĩ đến Long Hình Ngọc Bội mà mình lấy được, bất quá trên mặt Diệp Hạo lại tràn đầy vẻ nghi hoặc nói. Đó là thứ gì, ta cũng ngẫu nhiên phát hiện Long Thủy trong đấu giá hội do Húc Nhật gia tổ chức. Long Thủy này thực ra là tinh hoa Long Mạch. Long mạch, người có thể hiểu long mạch là linh mạch đẳng cấp cao, Cửu Âm Cung của ta ở tiên vực cũng coi như thế lực lớn, nhưng cũng chỉ có hai cái long mạch mà thôi. Lý Thiên Thiên nói, hiện tại ngươi biết long mạch là vật gì trong đấu giá hội chưa? Ta nghe nói có người ở đấu giá hội tranh đoạt một bầu rượu, nữ tử kia có phải ngươi hay không? Diệp Hạo biết rõ nên hỏi, ừ, Lý Thiên Thiên nói xong, trong tay liền xuất hiện bầu rượu trong đấu giá hội kia. Diệp Hạo đánh giá qua một cái vẫn không có phát hiện gì. Cái bầu rượu này có chỗ nào đặc biệt? Lý Thiên Thiên cười cười, giữa không trung xuất hiện hai chén rượu, sau đó nàng rót cho mỗi người một chén. Con ngươi Diệp Hạo co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện rượu trong chén phân chia rõ ràng thành hình một âm dương bát quái. Bảo bối của âm dương đạo nhân âm dương tử hồ, Lý Thiên Thiên nói khẽ. Năm đó ta cùng sư tôn đi làm khách mới may mắn thấy qua bầu rượu này, bên trong bầu rượu tự thành không gian, có chứa 9981 loại tiên nhưỡng do âm dương đạo nhân luyện chế, mà bất luận loại tiên nhưỡng nào đối với tu sĩ cũng có lợi ích rất lớn, đương nhiên đối với tồn tại như âm dương đạo nhân thì chỉ để thỏa mãn thú vui ăn uống thôi. Mà muốn mở ra bầu rượu này cần thủ pháp đặc thù, năm đó nếu ta không may mắn nhìn thấy thì cũng không có khả năng mở ra được. Lý Thiên Thiên nói đến đây chỉ hai chén tiên nhưỡng trước mặt. Hai chén này gọi đại đạo nhưỡng, có thể giúp tu sĩ tẩy luyện thể xác và tinh thần, còn trợ giúp cảm ngộ đạo. Diệp Hạo trần chờ một chút rồi một hơi uống sạch. Sau khi uống hết chén rượu, Diệp Hạo cảm thấy thể xác tinh thần và đại đạo bản thân tăng lên chút. Góc truyện audio.com, ít, Lý Thiên Thiên nói không sai. Uống rượu tiên nhưỡng rất dễ dàng ngộ đạo, mà lấy tư chất của Diệp Hạo cực kỳ dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Diệp Hạo ngồi dưới ngộ đạo thụ mấy tháng đã lĩnh ngộ hết tất cả những thứ cần lĩnh ngộ. Bất quá có một lĩnh vực Diệp Hạo không có chạm đến. Tiên cảnh, phải biết hiện tại Diệp Hạo vẫn còn ở trạng thái tâm ma. Tâm ma ý thức có thể ngộ đạo thì làm sao bỏ qua cơ hội này. Lĩnh ngộ áo nghĩa tiên cảnh, mà lúc tâm ma lĩnh ngộ áo nghĩa tiên cảnh, bản tôn cũng không có ngăn cản. Dù tâm ma đột phá đến chân tiên cũng không có khả năng thay thế bản tôn, tâm ma có lĩnh ngộ được triệt để hay không cũng là vấn đề, còn nữa lĩnh ngộ cũng chưa chắc có thể độ kiếp. Lý Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Hạo uống mộ hơi cạn sạch cũng uống chén tiên nhưỡng vào, sau đó nàng khoanh chân ngồi xuống lẳng lặng cảm ngộ đại đạo. Đây chính là cơ duyên, Diệp Hạo tất nhiên chiếm được một cơ duyên, nhưng Lý Thiên Thiên đồng đẳng cũng có cơ duyên không kém. Âm dương tử hồ, lấy được âm dương tử hồ dù sau này Lý Thiên Thiên đặt chân đến chân tiên cảnh thì tiến bộ cũng sẽ không chậm. Sau 3 ngày hai người đồng thời mở mắt, khí tức trên người Diệp Hạo càng thêm lăng lệ, mơ hồ lúc nào cũng có thể bộc phát. Ta thấy không bao lâu nữa ngươi sẽ tiến vào chân tiên cảnh. Lý Thiên Thiên nhìn Diệp Hạo kinh ngạc bật thốt, tâm ma đang muốn nói cái gì thì bản tôn trong nháy mắt đã thay thế. Ta cũng muốn chúc mừng ngươi đặt chân đến trọng kiếp lục truyền. Diệp Hạo nói khẽ, tư chất của Lý Thiên Thiên, xác thực mạnh không tả nổi. Diệp Hạo đến trọng kiếp lục truyền chưa qua bao lâu thì Lý Thiên Thiên đã đuổi kịp. Bây giờ ngươi đi đâu? Lý Thiên Thiên hỏi, còn một chút ân oán chưa xong. Diệp Hạo trả lời, nếu như vậy chúng ta phải tách ra thôi. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn tìm kiếm nữ tử cướp linh mạch của ta hôm đó. Lý Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước nếu không phải tình huống nguy cấp ta làm sao buông tha cho nàng. Sắc mặt Diệp Hạo đen lại, biển người mênh mông, ngươi đi đâu tìm? Người có năng lực tiến vào xương phòng của Húc Nhật Đấu Giá Hội khẳng định không phải hạng người vô danh, ta sẽ điều tra từ Húc Nhật Đấu Giá Hội. Lý Thiên Thiên nói đến đây rồi đi về hướng Húc Nhật Đấu Giá Hội. Diệp Hạo lại cười cười, khí tức trên người Tiệp Nhi và Dư Nhi đã sớm bị hắn cải biến. Bởi vậy Lý Thiên Thiên tìm được mới lạ, nghĩ tới đây Diệp Hạo vung tay lên phá toái hư không, sau đó Tiệp Nhi, Dư Nhi cùng Lý Cẩn Nhi liền xuất hiện trước mặt hắn. Lúc trước hắn xuất thủ giam cầm ba nữ trong không gian này luôn chịu sự chi phối bởi thần niệm của Diệp Hạo. Theo việc Diệp Hạo vận dụng vạn thọ quyết ba nữ rất nhanh tỉnh lại. Công tử, Tiệp Nhi, Dư Nhi mở to mắt nhìn thấy Diệp Hạo, khuôn mặt ánh lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá Lý Cẩn Nhi nhìn Diệp Hạo với thần sắc tràn đầy rung động. Ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Lý Cẩn Nhi thấy rõ ràng, tình huống kia nếu Diệp Hạo không có chiến lực địa tiên không chống đỡ được không gian yên diệt. Ngươi có thể đi, Diệp Hạo phất phất tay về phía Lý Cẩn Nhi nói, ta không đi, vượt quá dự đoán của Diệp Hạo, Lý Cẩn Nhi thản nhiên nói ra câu này. Hả, ngươi đi theo ta về Thủy Kiếm Tông đi, ngươi đang nói đùa sao? Lời nói, góc truyện audio.com, của Lý Cẩn Nhi khiến Diệp Hạo bật cười, cách chương.